Konosuba của tôi, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Thông số main chính, tên, Sato Sumeragi, LVL, 1, HP, 100, mức bình quân trên thế giới. 120, chưa có trang bị, phi đép, 30, mức bình quân trên thế giới. 60, chưa có trang bị, MA đép, 10, mức bình quân trên thế giới. 50, chưa có trang bị, armor, 0, chưa có trang bị, MP, 250, mức bình quân trên thế giới. 400, chưa có trang bị, phi ắc, 80, mức bình quân trên thế giới. 50, chưa có trang bị, MA ắc, 0, mức bình quân trên thế giới. 10, chưa có trang bị, AGI, tốc độ đánh, di chuyển, 80, mức bình quân trên thế giới. 50, chưa có trang bị, danh hiệu mặc định unlock bằng LVL yêu cầu. 5, danh hiệu bản thân tự phát hiện. 0, danh hiệu được người khác trao. 0, dương, kiếm nhất trung cấp, 10 phi ắc, siêu phụ trợ, 5 AGI trong 15 giây MP cost. 150, độ bền, 100, giáp tay trung cấp, 5 phi đép, siêu phụ trợ barrier, lock 50, damage cost 40 độ bền. Lần, độ bền, 100, nơi đây là, tôi mở mắt ra thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế ở một căn phòng lát gạch sọc caro trắng đen và khung cảnh xung quanh chỉ là một bầu trời xám lác đác. Mấy ngôi sao, chào mừng cậu đến với cõi âm Sumeragi-san, một giọng nói đầy nữ tính dịu dàng vang lên và trước mắt tôi xuất hiện một làn mây làm từ trăm ngàn vị tinh tú. Tôi không thể nói được gì khi nhìn vào cô gái xuất hiện từ làn mây đó. Cô ấy quá đẹp, nét đẹp thần thánh, không thể không nói cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi đã gặp. À khoan đã, hình như có gì đó quen quen ở đây. Sumeragi-san, khoan, tôi đột nhiên giơ tay stop cô gái đang chuẩn bị nói. Kia, vâng, cô bé có vẻ giật mình trước động tác của tôi. Cô có phải sắp nói tôi đã chết và được chấp nhận qua thế giới khác đánh ma vương không và còn được chọn một thứ mang theo nữa? Vâng, cô gái cười khoái chí nhưng ngay sau đó, đó là những từ tôi định nói. Trước đây quả là vậy, nhưng có vẻ sếp tôi là God đã đọc Konosuba và ông ấy không muốn mất dàn harem nữ thần của mình nên đổi lại luật rồi. Quá nhỏ cho anh, nói xong cô bé nở một nụ cười giễu cợt như một người vừa đọc thấu sự xấu xa của kẻ khác vậy. Fucking tác giả Konosuba, bộ trên thiên đường cũng có mạng hay sao mà God lại coi được Konosuba vậy, thế thì sao mình không chọn lên thiên đường nhỉ, mà thôi đi phiêu lưu cũng tuyệt. Vời rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Về phần con nhỏ nữ thần này, theo cái kiểu nói chuyện của nó thì chắc lại là một phiên bản của Aqua phế vật nữa chứ chẳng được tích sự gì. Tôi không nghĩ mình có lắc đủ cao như Sato Kazuma để cân tim với mấy con nữ thần xui xẻo ám thân như Aqua đâu. Thế nên tôi mới quay qua nhỏ hỏi, vậy luật mới là gì? Keng, keng, keng, những tiếng chuông như hiệu ứng âm thanh bạn đã trả lời đúng câu hỏi. Vang lên và xuất hiện trước mặt tôi chính là một chiếc máy slot machine. Chúc mừng, anh là người đầu tiên áp dụng luật mới nên được kéo hai lần. Chỉ cần ra hai thứ giống nhau là được thứ đó. Còn nếu ba cái giống thì vẫn thứ đó nhưng chất lượng cao hơn. Và có ba chiếc để anh kéo. Máy máy trang bị, máy skill và máy chỉ số. Trước mặt anh là máy trang bị, hy vọng anh sẽ có đồ tốt. Được lắm, ta lên đây, tôi bóp chặt tay răng rắc và khí thế bước lên kéo cần. Những tiếng lạch cạch vang lên, ra nguyên set đồ đi, ra nguyên set đồ đi. Tôi trợn mắt ra nhìn vào chiếc máy và cầu nguyện và... Không, sao mày không dừng lại sớm một giây thôi? Tôi giống lên khi nguyên set đồ hoàng kim chỉ trên mũi tên có một nấc. Chậc chậc, mặc dù cùng là Sato nhưng số anh nhỏ quá. Trong Konosuba main chính là Sato Kazuma với may mắn khủng nhất mép. Qua lần kéo đầu tiên tôi kéo được giáp tay trung cấp. Mà thôi trung cấp cũng tạm được đi còn đỡ hơn rơi vào mất lượt. Và sau đó tôi tiếp tục kéo tiếp lần hai và lần này thì cũng khá vừa ý. Tôi thích katana từ lâu mà. Sau khi tôi hoàn thành chiếc máy xong thì một chiếc máy khác rơi xuống. Đây là máy chỉ số. Nó quyết định chỉ số của anh khi bắt đầu. Chiếc máy này thì cộng trung bình kết quả của slot. Nhưng nếu xuất hiện hai mất lượt thì anh nên chia tay với việc có chỉ số tốt ngay từ đầu đi và sau hai lần kéo thì chỉ số của anh sẽ được phân bố. Phù hợp theo kết quả đạt được, tôi lại gần chiếc máy thì thấy chỉ số thấp nhất là 200 và cao nhất là 1000. Thế chỉ số trung bình ở thế giới tôi sắp đến khoảng bao nhiêu? Cái đó còn tùy vào nhiều điều kiện yếu tố nhưng anh đừng lo, trừ khi ra nhầm mất lượt thì cho dù anh kéo vào ô thấp nhất thì anh vẫn có một khởi điểm tốt hơn người thường rất nhiều. Nghe vậy và tôi tiến đến kéo cần và cầu chúc CLGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nữ thần cười lăn bò càng trên đất tôi thật không ngờ. Ha, ha, ha, nhỏ cười như chưa từng thấy chuyện gì vui hơn. Ba ô mất lượt trong một lần kéo. Anh nhỏ đến thế nào vậy? Cái con khốn khiếp, dám cười trên sự đau khổ của ông. Mặt tôi đỏ như gấc nhăn nheo lại sự bực mình trong lòng. Ha, ha, ha, tức cười quá đi mất. Anh nhỏ thật đó, không biết lần kéo cuối cùng như thế nào nhỉ? Nhỏ nữ thần búng tay và cái máy slot machine cuối cùng xuất hiện. Máy slot machine skill, khốn khiếp thật, liệu mình có gặp mất lượt nữa không? Tôi đặt tay lên cái cần run rẩy không dám kéo xuống. Gì chứ chỉ số đã không có. Item lại không bá mà bây giờ nếu không có skill thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Có vẻ anh sẽ khá mất thời gian cho lượt kéo này nhỉ. Vậy thì để tôi giải thích cho anh một chút cái gọi là kỹ năng ở thế giới anh sắp tới. Và sau một thời gian thì tôi đã hiểu đại khái về kỹ năng của thế giới đó. Skill được chia làm hai loại. Đầu tiên skill phụ thuộc vũ khí. Nói dễ hiểu là vũ khí có skill. Dùng mana hay còn gọi là SP của người sử dụng để ra skill. Loại skill này chiếm hết 98% trên thế giới. Và thứ hai là skill tự học. Nói là tự học chứ thật ra là nhờ một số người hiếm hoi có năng lực đặc biệt có thể rút skill của vũ khí ra và truyền dạy cho người khác. Chiêu này có lợi ở chỗ không cần phụ thuộc vũ khí có sẵn mà vẫn ra skill được và cách tính damage đánh vẫn tính theo cách thông thường. Tuy lý thuyết thì vậy nhưng vẫn có một số cá nhân có thể tự ngộ ra chiêu thức của mình và điều đó được cho là điều kiện để một người bước chân vào cấp S và hơn xa nữa là cấp anh hùng. Thế nên những cường giả cấp S của thế giới này hiếm như lá mùa thu vậy. Khi nghe đến đó tôi bĩu môi. Cái thể loại kịch bản cũ rích, mới vô bảo hiếm mà khi main chính mạnh lên thì xuất hiện đầy đường như cắt sông Hằng vậy. Hi, hi, hi, nữ thần, cô cười cái gì vậy? Nhỏ lắc đầu làm một vẻ mặt thần bí sau đó nói. Thế nào anh muốn kéo chưa? Nhỏ cười tinh quái nhìn tôi. Nếu tôi nói chưa thì sao? Bộ cô phải hướng dẫn người khác à? Không hẳn, nhưng nếu mà anh không kéo được cái gì hay ho ở lượt này thì qua đó anh cũng là phế vật trong phế vật thôi. Hay anh muốn thành thánh phế Subaru Natsuki? Trong đó cũng có năng lực Return by Death đó. Có chết cũng không chọn cái đó à, tôi giống lớn. Đùa hoài cái thằng Subaru nó phế thì phế thật nhưng cái tính kiên trì có thể vượt qua sự đau đớn của mỗi lần chết rồi tiến lên làm lại từ đầu của. Nó quả là không thể tưởng tượng được, người ta ai ai cũng chỉ có một lần chết thế mà nó tới ác bốn chết không dưới chục lần mà lần nào cũng đau đớn tàn bạo. Gặp người khác là gục ngã từ lâu rồi, cái đó tôi tự nhận không bằng nó đi. Vậy nên, nếu anh từ bỏ lượt quay tiếp theo này. Tôi sẽ có thứ khác thú vị cho anh. Đó là thứ gì? Đó là cách chương.